Tiểu thư băng giá, chương 41, góc truyện audio.com. Chép 41, như thường lệ nó cũng xuống căn tin để tìm gì lót bụng. Nhưng hôm nay nó chỉ đi với hắn thôi, còn Gian cùng Jin đã cùng nhau tìm nơi yên tĩnh để thưởng thức đồ ăn trưa do Gian làm. Thật ra Gian cũng có rủ nó nhưng nó đã tìm một cách rút lui an toàn là cô muốn làm phiền hai người, cũng nhờ vậy nó đã tránh được một kiếp nạn nó xuống căn tin. Cùng với hắn, điều này đã gây cô ít xôn xao nhưng khi nghĩ lại mối quan hệ của nó và hắn thì mọi người cũng giảm bớt sự ồn ào mà tập trung vào công việc của mình. Cả hai ngồi vào một cái bàn trống nơi góc phòng. Hắn nhanh chóng chạy đi lấy thức ăn cho cả hai. Trong thời gian chờ đợi nó lơ đễnh nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia qua cửa sổ. Đang trong lúc thả hồn đột nhiên nó bị một giọng nói cắt ngang mạch cảm xúc. Chào bạn, mình có thể ngồi đây được cô? Giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến nó chậm chậm quay lại người trước mặt nó cô ai khác ngoài Sam. Nó im lặng, cô có ý định sẽ trả lời. Thấy nó cô nói gì Sam lập tức ngồi xuống. Nhưng khi sắp chạm vào ghế thì bị giọng nói lạnh lùng của nó kéo ngược trở dậy. Tôi cô có nói là cho phép. Xin lỗi, mình nghĩ bạn im lặng là đồng ý nên. Vậy thì đi chỗ khác được rồi đó. Giọng nó cắt ngang vẻ bối rối giả tạo của Sam. Nó chúa ghét loại người này. Cứ tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng, nhìn rất ư chướng mắt. Cả nói chuyện nó còn cô muốn huống chi là cho người đó ngồi cùng bàn với mình. Mày, nhanh chóng lật mặt Sam tức giận nói cô nên lời cả từ ngữ xưng hô cũng thay đổi. Nhìn thấy cái mắt ngơ ngơ như cô phải chuyện của mình của nó càng làm cho máu trong người Sam sôi lên. Toàn bước đi nơi khác thì từ xa Sam đã thấy hắn đang đi tới. Ánh mắt như lóe lên tia nham hiểm, Sam vờ ngã xuống ngay chân nó. Vẻ mặt nhăn nhó y như thật, nó đột nhiên cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình thì liền quay đầu lại. Phát hiện ra Sam bây giờ đang ngồi dưới chân mình, mọi người trong căn tin lại bắt đầu bàn tán chỉ trỏ về phía nó. Cô muốn gây rắc rối cho mình, nó vươn tay định đỡ Sam dậy. Thì đột nhiên phát hiện ra ánh mắt Sam có vẻ đắc ý nhìn nó. Miệng còn nở nụ cười quỷ dị. Hắn từ xa bưng hai khay đồ ăn trưa cho mình và nó thì nghe thấy tiếng bàn tán. Liền nhanh mắt đánh về phía nó. Cậu nhanh chóng nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế. Còn ai đang ngồi dưới chân nó? Là Sam, nhìn ở góc độ của hắn thì giống như là nó đang xô Sam ngã vậy. Liền nhanh chóng chạy lại phía Sam. Hắn đặt hai khay lên bàn rồi cúi xuống đỡ Sam dậy. Em cô sao chứ? Ai xô em vậy? Hắn lo lắng nhìn Sam hỏi dù đã đoán được mọi chuyện. Em, đưa ánh mắt sợ sệt đánh về phía nó. Điều này càng khiến hắn nghi ngờ. Nó đứng đó nhìn hai người này. Môi khẽ nhếch lên tạo thành hình trăng khuyết. Thì ra là sử dụng trò này. Hắn quay lại nhìn nó thì bắt gặp nụ cười ngạo nghễ của nó thì càng chắc chắn việc này là do nó làm. Liền kết tội nó. Yun, việc này là do cậu làm đúng cô. Hơi sững người trước câu hỏi của hắn. Chuyện như vậy mà hắn cũng tin được sao? Lại còn kết tội cho nó nữa chứ? Trong lòng khẽ nhói lên đang định giải thích thì. Can, em cô sao đâu? Chỉ là do em bất cẩn cô phải luôn làm đâu? Khuôn mặt làm ra vẻ ủy khuất nhìn hắn. Thôi em cô cần nói giùm cô ta. Cô ta ngang ngược từ đó giờ rồi. Để anh đưa em đến phòng y tế. Hắn trong lòng tức giận liền nói ra câu đó. Hắn cô hề biết rằng chỉ vì câu nói này mà vô tình đã làm tổn thương nó. Mà lớn hơn nữa là mất đi thứ tình cảm mà nó đang dần dần dành cho hắn. Xoay người dìu Sam rời khỏi căn. Tin, đến phòng y tế, hắn cô hề thấy được nụ cười chiến thắng của Sam dành cho nó. Nó đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Miệng khẽ nở nụ cười chua chát. Hắn, người hôm qua vừa nói thích nó. Hắn, người hôm qua cầu mong nó cho một cơ hội. Hắn, người hôm qua vừa hẹn hò cùng nó. Còn rất nhiều cái khác nữa. Vậy mà sao bây giờ lại như vậy? Thì ra từ trước giờ trong mắt hắn nó chỉ là một người ngang ngược. Thì ra hắn cô hề tin tưởng nó. Nó cứ nghĩ từ nay về sau có hắn nó sẽ chấm dứt cuộc sống vô vị của mình mà bước sang trang mới. Cứ nghĩ hắn sẽ mãi mãi mang lại cho nụ cười. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ một hành động, chỉ một câu nói mà hắn đã cô xem nó ra gì? Trước đám đông nói nó là người ngang ngược, trước đám đông mà kết tội nó. Thật là hay mà, cô ta cũng có khiếu làm diễn viên đó chứ. Trong lòng nó vừa có thứ gì vỡ ra thứ đó người ta là lòng tin thôi cô suy nghĩ nữa. Những ánh mắt những lời nói ở đây làm nó cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng bước ra khỏi đó. Nó cần một nơi yên tĩnh. Sau khi rời khỏi căn, tin hắn đưa Sam lên phòng y tế. Sau khi băng bó vết thương cho Sam hắn đứng dậy nhìn Sam lo lắng hỏi. Em hết đau rồi chứ? Cảm ơn anh, em hết đau rồi. Ngồi trên chiếc giường bệnh Sam vui vẻ nhìn hắn cười nói. Vậy thì tốt, cho anh xin lỗi nha. Đây đâu phải lỗi tại anh. Thật ra em chỉ muốn làm quen với Yun thôi. Cô ngờ, nói dối cô chớp mắt. Sam muốn vì chuyện này mà hắn phải nghĩ xấu về nó. Phải khiến hai người chia tay. Chấm, có thật là do Yun làm cô. Hắn thật sự cô tin nó làm nhưng, lại có thể khống chế cảm xúc lúc đó của hắn. Nên mới nóng giận mà la nó. Em, giả vờ ấp úng, Sam quay mặt sang hướng khác. Giống như cô muốn nói sự thật. Thôi em nghĩ ngơi đi. Anh hiểu rồi anh về lớp trước đây. Nhìn thấy biểu hiện của Sam cô khác gì thừa nhận việc này là do nó làm. Hắn nhanh chóng xoay bước rời khỏi phòng y tế. Bây giờ cũng cô còn hứng thú vào lớp thôi thì đi dạo vậy. Lúc hắn rời đi cũng là lúc Sam nằm phịch xuống giường. Nở nụ cười đắc thắng. Thế là bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Cô ngờ lại dễ như vậy. Cùng lúc đó trong vườn trường, nơi hẹn hò của các học viên đang diễn ra cô khí rất là ấm cúng. Gian lôi trong ba lô mình ra một cái cà, bênh, dở trong đó ra toàn là những món ăn cô tự tay làm vào sáng nay. Vì cô được đẹp mắt lại có miếng hơi chuyển màu đen. Nhưng cô nghĩ nó sẽ cô đến nỗi tệ, lấy ra đôi đũa đưa cho Jin Gian nói. Cậu ăn thử đi, tự tay tớ làm cô đó. Mỉm cười nhìn Jin, thật cô, vậy tớ phải ăn hết mới được. Jin vui mừng, đây cô phải lần đầu tiên con gái làm cơm cho cậu ăn nhưng cậu lại có cảm giác rất lạ. Nhanh chóng gắp một miếng sushi cho vào miệng, lúc đầu còn vui vẻ nhìn Gian sau đó sắc mặt từ từ chuyển biến. Xanh rồi tới trắng sau cùng là đỏ, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt. Cố gắng nuốt nhanh đồ ăn xuống bụng. Sao ngon cô, vẻ mặt mong chờ của Gian nhìn cậu khiến cậu có thể cô nói dối Gian được. Ngon lắm, nặn ra một nụ cười méo mó cậu nhìn Gian. Vậy thì tốt, cứ tưởng là nó sẽ rất dở. Nhưng nghe cậu khen thì tớ yên tâm rồi. Thôi cậu ăn nhanh đi, từ nay mỗi sáng tớ đều làm cho cậu ăn. Gian vui vẻ nói, cây âu cần, Jin nhanh chóng phản đối. Liền biết mình lỡ lời, nhanh chóng nhìn Gian cười gượng. Sao vậy, cậu cô thích à? Gian ánh mắt ngấn nước nhìn Jin. Cô phải, chỉ là tớ sợ cậu mệt thôi. Jin lấy đại một cái cớ rồi nói. Thật cô, hay là, đừng ăn. Nghi ngờ nhìn lại đồ ăn của mình Gian quyết định ăn thử. Dùng tay bóc một miếng sushi bỏ vào miệng và bắt đầu nhai. Khuôn mặt cũng dần bị chuyển đổi giống như Jin. Nhả nhanh miếng sushi trong miệng ra, ánh mắt ngấn nước nhìn Jin. Đây là gì vậy, sao khó nuốt quá, tớ đã bảo đừng ăn rồi mà. Jin đưa chai nước cho Gian vừa nói. Tớ, xin lỗi, Gian uống một ngụm rồi cúi đầu xuống thấp nói lý nhí. Cô sao, cậu có lòng làm thức ăn cho tớ là tớ vui rồi. Nhìn biểu hiện đáng yêu của Gian, Jin đưa tay xoa nhẹ lên đầu Gian như an ủi. Gian cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đó đang truyền vào người mình. Nhanh chóng ngước mắt nhìn Jin nói chắc chắn. Thật cô, nhưng tớ nhất định sẽ học nấu ăn để tự nấu ăn cho cậu. Ừ, Jin gật đầu cười vui vẻ. Cả hai nhìn nhau cười. Có những lúc hạnh phúc chỉ đến với ta đơn giản như vậy. End chép 41 cách chương.